Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 208. Phu nhân Mạch Tượng lui tới lưu loát, như bàn đi châu, ngày chiếu lên trên người ấm rào rạt, Minh Mị ngồi ở Vũ Lang Thượng nhàm chán vô nghĩa xem Nhiễm Nhi đánh túi lưới. Kia này nọ phức tạp thật sự, mấy cái dây thừng có thể biên ra đó hoa hoa nhi đến. Thực tại so thuật pháp còn lợi hại. Mà lợi hại hơn là trước mắt này tiểu nha hoàn, 10 ngón linh hoạt phải gọi nàng cảm thấy không bằng. Minh Mị nâng lên chính mình tay đối với Thái Dương chiếu chiếu. Rõ ràng so Nhiễm Nhi hảo xem trăm ngàn lần, lại cái gì đều sẽ không. Phu nhân, ngài nhìn cái gì đâu? Cười nhìn nàng một cái, Nhiễm Nhi đem đánh tốt túi lưới đưa cho nàng. Phu nhân không là tưởng quải ngọc quyết sao? Nhạ, chuẩn bị cho tốt, ta đang nhìn tay của ta, làm sao lại như vậy bồn, tiếp nhận đến đem thôi ngọc đưa cho của nàng bán khối long phượng bội treo lên. Minh Mị dựa nàng bả vai, thật xinh đẹp, cảm ơn ngươi, phu nhân nói cái gì, đây đều là hẳn là, huống chi, phu nhân kim tôn ngọc quý, sẽ không này đó cũng không có gì, Nhiễm Nhi bị khoa có chút mặt đỏ. Nàng nhát gan, da mặt nhi cũng bạc, vừa mới bắt đầu lão phu nhân đem nàng sai khiến đến phu nhân trước mặt hầu hạ thời điểm trong lòng. Nàng thập phần không muốn, bên ngoài mọi người nói trưởng tôn gia tiểu thư cũng không như mặt ngoài nhìn qua như vậy dịu dàng. Cho nên nàng sợ bản thân làm sai cái gì bị trách phạt. Ai biết, phu nhân nhưng lại là như thế này đâu có nói, một chút cái giá đều không có. Còn thường thường cho nàng nhóm kể chuyện xưa, phu nhân biết thật nhiều thú vị chuyện xưa, so thoại bản nhi lý giảng này hoàn hảo nghe, sổ ngươi nói ngọt quát quát mũi nàng, Minh Mị ngáp một cái, rõ ràng ngủ thật lâu mới tỉnh, cũng không biết vì sao nàng giờ phút này lại có chút mệt nhọc. Mọi người nói xuân vây thu thiếu, đại để là thời tiết nguyên nhân đi, nàng gần nhất thích ngủ thật sự. Ta nghĩ trở về phòng ngủ một hồi nhi, thiếu gia đã trở lại bảo ta, đứng dậy đang muốn trở về. Khả trước mắt bỗng nhiên đen một chút, Minh Mị đè huyệt Thái Dương, phục lại ngồi trở lại Vũ Lang Thượng, phu nhân như thế nào? Nhiễm Nhi liền phát hoảng, mang tương theo cái giỏ đặt ở một bên đỡ nàng, không có gì, có chút choáng váng đầu thôi, kia cảm giác khó chịu một cái chớp mắt lướt qua. Mau làm cho nàng có chút phản ứng không đi tới, nhưng là nàng là thần tiên a, vô duyên vô cớ làm sao có thể sinh bệnh đâu, có thể là không ngủ được rồi, vì bản thân tìm lý do. Chính cúi đầu nghĩ mãi không xong, bên người tiểu nha hoàn lại thổi phù một tiếng bật cười. Ngươi cười cái gì, nghi hoặc xem nàng, Minh Mị trên mặt vô tội biểu cảm nhường Nhiễm Nhi cảm thấy bản thân giống như quả thật không nên. Như vậy chê cười chủ từ, nhưng nàng làm đều làm, không giải thích rõ ràng chỉ sợ càng nguy, kiên trì, nữ tử thế này mới đem trong đầu ý tưởng nói ra. Có phải không phải tối hôm qua thiếu gia lại ép buộc ngài, sáng nay phu nhân luôn luôn ngủ đến. Mùng chung mới tỉnh, thiếu gia buổi sáng đi làm giá trị thời điểm còn cố ý dặn các nàng không được ầm ĩ phu nhân. Nghĩ đến khẳng định là kia sự kiện quá mệt người, cho nên nàng mới khởi không đến, bị nàng cười đến mặt đỏ bừng, hắn đêm qua quả thật quấn quýt lấy nàng tới, miệng giống lau mật giống nhau tâm can bảo bối gọi nàng. Biến đổi pháp nhi kêu nàng khó chịu, nhưng là, ta yêu mệt dã rời đều mấy ngày trước đây thôi Ngọc không ở nhà thời điểm cũng không như vậy. Nếu như ngươi lại hồn thuyết. Để ý ta nói cho thiếu gia, hù dọa nàng vài câu. Khả kia thanh âm ba phần kiều bảy phần nhu, một điểm uy lực đều không có. Nói là trách cứ, kỳ thực chính là thẹn thùng. Nghe vậy, Nhiễm Nhi giống như là nhớ tới cái gì. Ngay cả cầu xin tha thứ đều chưa kịp liền vội vàng hỏi đến. Đúng rồi, phu nhân, ngày cuộc sống giống như đã muộn rất nhiều thiên, hạnh mâu lóe ra một chút. Minh Mị cũng có chút giật mình, nàng nghĩ nghĩ chính hắn một nguyệt quỳ thủy quả thật luôn luôn không có tới. Thấy nàng lăng lăng, tiểu nha hoàn tiếp tục giải thích, ta nghe mẹ ta kể, phụ nhân nếu là thích ngủ, ghê tởm, cuộc sống còn chỉ đến kia hơn phân nửa là có dựng, có thai. Làm sao có thể, vẫy vẫy tay, Minh Mị bị Nhiễm Nhi nghiêm cẩn bộ dáng đậu nở nụ cười. Bọn họ thành hôn bất quá 3 tháng. Tuy rằng Thôi Ngọc cần cho cầy cấy, nếu không phải ngại cho Cao Đường Thượng ở, sợ là hận không thể mỗi ngày đều cùng nàng hưởng cá nước thân mật. Tươi cười có chút chột dạ, nữ tử chiếp môi nhỏ giọng nói thầm, thiệt hay giả, không thể nói lung tung, ta bà ngoại là y bà. Ta nương mưa dầm thấm đất cũng đi theo học quá một chút. Tuy rằng không thể diệu thủ hồi xuân, khả việc này nàng vẫn là biết một ít, không bằng chúng ta tìm cái đại phu đến đem bắt mạch. Không thì tốt rồi, Nhiễm Nhi càng nói càng có tin tưởng. Tiểu cô nương trên mặt chán cười, tựa như so nàng này đương sự còn nhảy nhót, nếu là thật sự, thiếu gia nhất định cao hứng đã chết. Còn có lão gia cùng phu nhân, bỗng chốc che của nàng miệng. Minh Mị nhìn chung quanh, đối Nhiễm Nhi làm cái chớ có lên tiếng động tác, người trước đừng lộ ra, vạn nhất không là, sẽ rất xấu hổ, rào bắt tay vào làm khăn, nàng thật không có bản thân tỷ nữ như vậy cao hứng. Thái Sơn phủ bên kia luôn luôn thúc giục nàng trở về. Ca ca thượng không biết nàng cùng một phàm nhân thành hôn. Lúc này bản thân chẳng những cùng Thôi Ngọc có da thịt chi thân, còn có đứa nhỏ, nếu là bị phát hiện, phu quân của nàng nên làm cái gì bây giờ? Sinh giả nhập Thái Sơn phủ, là muốn đọa Tu La nói, nhất thời cũng không có chủ ý, nữ tử vi trao mày lại, thật lâu sau mới thở dài, ngươi nương có thể bắt mạch sao? Trước gọi ngươi nương nhìn xem, nếu là thật sự lại tìm đại phu không muộn. Lời như vậy, nếu nàng cũng không có mang thai, cũng không đến mức kêu Thôi Ngọc không vui mừng một hồi. Nhất định là, phu nhân là muốn bản thân nói cho thiếu gia sao? Cười gật đầu, Nhiễm Nhi chi kỷ về phía nàng cam đoan. Phu nhân yên tâm, nô tỳ sẽ không lắm miệng. Hôm nay chuyện ta quyết không hội đối người khác lộ ra bán tự. Hết thảy đều nghe theo phu nhân an bày, đây là nhân gia hai vợ chồng sự tình. Đương nhiên phải nàng tự mình nói mới tốt, lời như vậy, thiếu gia nghe xong mới càng vui vẻ, nhéo nhéo Nhiễm Nhi thủ, Minh Mị cũng bài trừ một cái tươi cười đến, trễ chút thời điểm, một cái hiền lành phụ nhân vào Thôi phủ, một đường theo Vũ Lang cẩn thận tránh đi người khác, thẳng đi tới Minh Mị cùng Thôi Ngọc trong viện, phu nhân, ta nương đến đây, vén lên mành bẩm báo một câu. Mẹ con hai người cùng nhau hướng nàng phúc phúc thân mình. Không cần đa lễ, Minh Mị vô tâm tư cùng đối phương hàn huyên. Chỉ hướng nàng vươn tay đến, thỉnh cầu ngài giúp ta xác định một chút, ta đây là như thế nào, nương, ngươi hảo hảo cấp phu nhân nhìn một cái, ta đi bên ngoài thủ, Nhiễm Nhi nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Trong phòng nhất thời cũng chỉ thừa Minh Mị cùng Nhiễm Nhi nương hai người. Lại hành một cái lễ, phụ nhân ngồi xuống nắm nàng mảnh khảnh cổ tay, tỉ mỉ trần lên, thế nào, nửa ngày, thấy nàng thu tay, Minh Mị hít sâu một hơi hỏi, ngồi ở đối diện phụ nhân giật giật môi, tuổi trẻ nữ tử nghe vậy, cả người phút chốc liền suy sụp xuống dưới, thật lâu sau, kia thanh âm mới giống như theo rất xa địa phương truyền đến. Phụ nhân mạch tượng lui tới lưu loát, như bàn đi châu. Xác định là hỉ mạch không thể nghi ngờ, Nhiễm Nhi ở bên ngoài đợi hồi lâu mới gặp mẫu thân của tự. Mình xuất ra, tiểu nha đầu lôi kéo tay nàng một mặt hưng phấn. Nương, xác định sao? Phu nhân là, hướng nàng vẫy vẫy tay. Phụ nhân ôn sắc mặt ôn hòa. Chủ tử sự tình không muốn thăm dò. Ngươi đưa ta trở về đi. Phu nhân nói tưởng bản thân như thế này. Hết chương.